Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 985, chương 981, đột phá. Tổ thần cảnh, Chu Hạo ngửa đầu nhìn xem phóng đại vô số lần chính mình. Hiện tại, đột phá đi, tâm niệm vừa động, khổng lồ tổ thần hư ảnh hạ xuống, sau đó cấp tốc tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, hư ảnh tiến vào, Chu Hạo toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc phát sinh thuế biến. Tế bào đang điên cuồng phân liệt, này loại phân liệt tốc độ cực nhanh, mà lại tế bào hoạt tính đang không ngừng tăng cường. Tổ thần cường giả, cho dù có một tia máu thịt có tế bào hoạt tính, đều có thể cấp tốc khôi phục, chỉ có hoàn toàn phai mờ trong cơ thể sinh cơ, mới có thể đánh giết thành công. Điên cuồng phân liệt tế bào theo huyết dịch không ngừng chảy hướng Chu Hạo toàn thân. Hắn khí thế trên người đang không ngừng tăng cường lấy. Cỗ này thuế biến một mực kéo dài thời gian một tiếng. Mà Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng so với trước mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Cuối cùng, hết thảy ngừng. Rất nhiều uy áp toàn bộ bị Chu Hạo thu vào trong cơ thể. Cái này là tổ thần cảnh giới sao? Chu Hạo nắm quyền, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng kinh khủng. Chỉ cần hắn một ý niệm, chung quanh vô số ngôi sao thậm chí sẽ hóa thành hư vô. Trách không được linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cùng tổ thần chênh lệch lớn như vậy, hiện tại, coi như không dựa vào bất luận cái gì pháp tắc, vẻn vẹn là thân thể, Chu Hạo đều có thể nghiền ép bất luận cái gì linh thần cường giả. Thậm chí có khả năng đem nguyên tượng trận pháp tùy tiện đánh nát. Theo linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đến tổ thần cảnh giới đột phá, hắn thuế biến trình độ so với tiền nhiệm gì cảnh giới đột phá còn lớn hơn. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Datas nói bên trong đại thế giới tổ thần cường giả thời điểm rung động. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng đạt đến một bước này. Trở thành tổ thần, hắn tại bên trong đại thế giới đều đủ để coi là một phương cường giả. Chu Hạo, cha, nơi xa, Đồng Giao, Chu Nghị đám người bay tới. Cha, người đột phá đến tổ thần rồi. Chu Nghị vô cùng hưng phấn nói. Trong mắt của hắn còn có sùng bái, vẻ hâm mộ, đây chính là tổ thần a. Vệ tiểu thế giới chân thần đều có thể xưng bá. Lại càng không cần phải nói cách xa nhau hai đại cảnh giới tổ thần. Coi như tại trên đại thế giới, tổ thần đều là cường giả đỉnh cao. Chu Hạo cười gật đầu. Tại đạo thứ nhất đồ án trợ giúp dưới, vẻn vẹn thời gian một năm hắn liền thành công đột phá. Hiện tại dùng thực lực của ta, coi như gặp được lôi tát mạc, cũng sẽ không phát sinh trước đó cảnh tượng. Lôi tát mạc, người mong muốn đánh giết ta cơ hội lần thứ ba. Rất xin lỗi, không có. Chu Hạo nghĩ đến lôi tát mạc, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một đạo lãnh quang. Tổ thần cường giả, đại bộ phận đều ở tổ thần nhất trọng thiên, mà lại là bình thường nhất. Mỗi một bước nhỏ tiến lên, so theo linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đột phá đến tổ thần cảnh giới còn khó hơn. Lôi tát mạc bây giờ muốn giết ta, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Người một nhà tụ tập cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một thoáng. Cha, người đột phá đến tổ thần cảnh giới, muốn hay không tại hỏa linh đại sư cấp bên trong thành lập một tòa thành trì? Chu Nghị hưng phấn hỏi, tại đại thế giới thành lập thành trì, đây là bao lớn vinh quang? Chu Hạo cười cười, nói. Tạm thời còn không có nghĩ qua, hiện tại kiến lập thành trì, khẳng định cần phải hao phí thời gian rất lâu. Chu Hạo cũng không có quyết định này, bất quá chờ đến về sau Chu Hạo nhất định sẽ thành lập. Đem làm phệ tiểu thế giới tiến vào đại thế giới thế lực căn cứ địa. Chúc mừng qua đi, Chu Hạo lại tại phệ tiểu thế giới chờ đợi một quãng thời gian. Sau đó lại trở về. Trong tiểu thế giới áp chế quá lớn, đối lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhanh, Chu Hào, Đồng Dao lần nữa về tới Tưởng Viên nội thành. Chu Hào, nơi xa, Lâm Tưởng Viên cấp tốc đi tới. Nhìn xem Chu Hào, đang muốn nói điều gì? Bỗng nhiên Lâm Tưởng Viên kinh hãi. Nhìn xem Chu Hào trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Hào, ngươi đột phá đến tổ thần cảnh rồi hả? Lâm Tưởng Viên cả kinh nói. Hắn tại Chu Hạo trong cơ thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng gợn sóng. Chu Hạo thậm chí cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn nhưng là tổ thần cường giả. Hiện tại Chu Hạo cho hắn loại cảm giác này. Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là Chu Hạo cũng ở vào cảnh giới này. May mắn đột phá thành công. Chu Hạo mỉm cười. Thật thành công. Lâm Tưởng Viên chấn động trong lòng. Lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo thực lực còn vừa mới đi đến linh thần nhị trọng thiên. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy. Vài thập niên trước Chu Hạo còn không có đột phá. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công. Có nhiều ít linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh bị nhốt tại một bước cuối cùng. Mà lại, Lâm Tưởng Viên biết Chu Hạo thời gian tu luyện không tính là dài. Bất quá Lâm Tưởng Viên dù sao cũng là tồn tại thật lâu tổ thần cường giả. Chẳng qua là một giây thời gian, hắn liền khôi phục như người bình thường. Chu Hào, chúc mừng ngươi đột phá. Hiện tại có chuyện muốn nói với ngươi một thoáng. Lúc này mặt mũi của hắn vô cùng thận trọng. Có chuyện gì? Tương Viên thành chủ mời nói. Chu Hào hỏi, xem Lâm Tưởng Viên dáng vẻ tựa hồ là chuyện rất trọng yếu. Trước đó mà vực thành trì lôi tát mạc tổ thần không phải là muốn đánh chết ngươi. Bị Hỗn Nguyên cứu được. Lâm Tưởng Viên nhìn xem Chu Hạo. Nói, hiện tại mà vực thành trì truyền ra tin tức. Chỉ cần cung cấp tung tích của ngươi. Trực tiếp có một kiện linh thần khí ban thưởng. Nếu như theo dõi ngươi. Mà lại thành công đợi đến mà vực thành trì tổ thần đến đây đưa ngươi đánh giết. Như vậy sẽ có được 10 cái linh thần khí ban thưởng. Treo giải thưởng tính mạng của ta sao? Chu Hạo vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Ma vực thành trì ban bố đối với hắn cách dù treo giải thưởng. Tình huống bây giờ như thế nào? Chu Hạo nhìn xem Lâm Tưởng Viên hỏi. Lâm Tưởng Viên tiếp tục nói. Lôi tát mạc thả ra tin tức. Nói ngươi là ám không kiến tộc điện chủ. Hiện tại rất nhiều linh thần cường giả đều đợi tại tối thành không bên ngoài không gian truyền tống. Trận phụ cận, hy vọng phát hiện tung tích của ngươi. Chu Hạo im lặng, rất nhiều linh thần cường giả cũng không có linh thần khí. Tự nhiên muốn có được. Bất quá lôi tát mạc cũng không biết ta cùng ngươi quan hệ trong đó. Ta cũng nghiêm cấm tộc trong ngoài truyền. Cho nên Tưởng Viên thành trì phụ cận thật không có dẫn tới cái gì chú ý. Thế nhưng ám không kiến tộc Chu Hạo ngươi không thể trở về đi. Một khi trở về, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Lâm Tưởng Viên trầm giọng nói. Những thành trì khác không có trực tiếp đi tới tối không trong thành trì bộ truyền tống trận. Hết thảy Chu Hạo vô luận từ nơi nào đi tới, đều là tới trước đạt tối thành không bên ngoài. Bất luận cái gì cường giả tiến vào thành trì nhất định phải theo bên ngoài tiến vào. Không có cái nào cỗ thế lực nguyện ý thành lập theo bên ngoài đi thẳng tới hắn nội bộ truyền tống. Trận, mặt khác, lúc này tối thành không bên trong khẳng định đã ẩn núp rất nhiều cường giả. Ta biết, Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, lôi tát mạc sao, thật đúng là sát tâm không thay đổi. Chu Hạo trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn đối vị này tổ thần chán ghét đến cực hạn. Chu Hào, trong khoảng thời gian này ngươi có khả năng một mực đợi tại Tưởng Viên nội thành. Ngươi bây giờ mặc dù đạt đến tổ thần cảnh giới, nhưng là ma vực thành trì có 5 vị tổ thần. Nói không chừng có cái gì ẩn giấu thủ đoạn chờ ngươi. Không thể khinh thường, Lâm Tưởng Viên nói. Chu Hào nhẹ gật đầu, nói. Vậy liền quấy rầy Tương Viên thành chủ một đoạn thời gian. Ha ha, không có việc gì, Lâm Tưởng Viên cười to nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nhưng trong lòng vui mừng. May mắn lúc trước giao hảo Chu Hạo, còn trẻ như vậy tổ thần cường giả, tương lai Chu Hạo đi đến một bước nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục